Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067. Đệ 1067 chương giải quyết tốt hậu quả. 1. Các ngươi đi thôi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay. Một trận gió to thổi qua. Kia trận gió đem Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần thân thể đẩy ra đi rất xa rất xa. Các ngươi hiện giờ mệnh không nên tuyệt. Hơn nữa, Cố Ngàn Thần, ngươi thiếu hạ nợ máu không ngừng một bút. Luôn có người sẽ đi hướng ngươi đòi nợ. Về sau không cần lại đến quấy rầy Cố gia, quấy rầy Hoan Tâm. Nếu không, ngươi cùng ngươi nữ nhân chắc chắn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Tưởng Lệ Hành thanh âm thực lãnh. Nếu đã nghịch thiên hành sự, kỳ thật Tưởng Lệ Hành hôm nay là có cơ hội đem Cố Ngàn Thần mệnh lưu lại. Chính là hắn không có. Gần nhất Cố Ngàn Thần xác thật dương thọ chưa hết. Thứ hai, vừa mới Vân Hy nói làm Tưởng Lệ Hành có chút động dung. Ma lại như thế nào, tiên lại như thế nào, hắn là ta nam nhân, ai dám động hắn mảy may. Năm đó cũng có một người đứng ở chính mình trước người, vì chính mình nói ra những lời này. Hoan Tâm Ni, Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Thả bọn họ đi đi, đáng giận người chung có đáng thương chỗ. Cố Ngàn Thần thân thế có lẽ chỉ có Cố lão gia tử đã biết, mà Vân Hy lại là kiểu gì si tình cùng vô tội. Bất quá, những cái đó huyền học sẽ cùng các đại gia tộc người rốt cuộc bị giấu ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm muốn hỏi cái gì? Tưởng Lệ Hành lại ở một bên lại lần nữa mở miệng. Ta biết những người đó ở nơi nào? Bọn họ hiện giờ đều không có tánh mạng chi ưu, chỉ là bị người dùng dược tề tạm thời mất đi tu vi mà thôi. Cố Ngàn Thần kỳ thật muốn nhất chính là Chí Dương huyết mạch. Mặt khác gia tộc hắn cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Rốt cuộc toàn bộ huyền môn môn phái dữ dội nhiều, căn bản là sắt không xong. Hắn cũng không như vậy đại nắm chắc có thể lấy sức của một người tàn sát thiên hạ. Cảm ơn các ngươi, ta bảo đảm về sau sẽ không cùng hắn tái xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Vân Hy đỡ trọng thương Cố Ngàn Thần chậm rãi rời đi. Liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa giơ tay. Toàn bộ sân huấn luyện đều bị một tầng linh khí cháo bao lại. Chỉ có Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần thân ảnh bị bài xích bên ngoài. Bọn họ có thể đi. Bất quá bọn người kia đều phải lưu lại. Tưởng Lệ Hành rũ mắt nhìn nhìn trên sân huấn luyện những cái đó hắc y nhân. Này đó đều là Cố Ngàn Thần thủ hạ. Những người này mệnh toàn lưu không được. Lưu chữ chung quy là mối họa. Mà Cố Ngàn Thần không giống nhau. Tưởng Lệ Hành muốn đem hắn mệnh để lại cho một người. Hơn nữa, Cố Ngàn Thần ở Cố gia sinh sống nhiều năm. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã nhìn ra tới. Cố Hiểu liền tính là tu vi đề cao, hắn khả năng cũng không đành lòng thân thủ giết Cố Ngàn Thần. Tựa như năm đó, Cố Ngàn Thần dẫn người đuổi giết Cố Thiên Lương. Rõ ràng hắn là có cơ hội giết nàng. Nhưng là, Cố Ngàn Thần vẫn là cho nàng để lại sinh lộ. Nếu không, lấy Ninh Hoa Vị một phàm nhân bình thường sao có thể cứu đến sống Cố Thiên Lương? Có lẽ ở Cố Ngàn Thần ở sâu trong nội tâm, đối Cố gia cũng là lại ái lại hận đi. Lâm Thu Hàm, Mạc cười, những người này giao cho các ngươi. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt phân phó một câu. Là nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Lâm Thu Hàm cùng Mạc cười lập tức phi thân vọt tới trong đám người. Có Minh Vương đại nhân phân phó, Lâm Thu Hàm tuy rằng không tình nguyện, nhưng là còn muốn vâng theo. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành vừa mới bố trí hạ cũng không phải là bình thường linh khí kết giới, mà là minh giới một loại rất lợi hại kết giới, có thể đại đại tăng cường quỷ hồn linh lực cùng lực công kích. Mạc Cười cùng Lâm Thu Hàm hai người thời điểm đối địch liền sẽ phi thường dễ dàng. Ngươi trước vận công chữa thương đi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lại quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Cố Hiểu. Đối với giờ này khắc này Cố Hiểu tới nói, bị chính mình vẫn luôn kính yêu tin cậy cựu cữu phản bội, lại bị trọng thương, này tuyệt đối là song trọng đả kích. Hết chương.